Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, thứ 908 chương thổ lộ, còn đùa giỡn được như thế triệt đề. Diệp Nhược ngốc, Manh Chính Thái hiển nhiên còn Sử đang ngủ, lại là vẻ mặt hồ đầu ngốc manh dạng, đụng mở cửa, hoàn thành nhiệm vụ, liền xoay người lại ngủ, Quan Kính. Cũng chính là thiên người chảm đồng học lão bản ở phía sau hắn gạch dưới vào cửa. Mặc dù là ở vội vội vàng vàng đánh cà vạt, nhưng động tác vẫn đang không mất yêu nhã thân sĩ. Vạn vạn, mau đứng lên, một giờ sau máy bay, người còn có ngũ phút thiên người chảm đồng học sửng sốt. Chỉ có thể trước đêm muốn nói với Diệp Nhược lời để ở một bên. Làm sao vậy, Quan Kính chấn định sửa sang lại cà vạt, nhìn hắn một cái. Ánh mắt lại đảo qua còn duy trì gục thiên người chảm đồng học tư thế Diệp Nhược. Trong thanh âm nghe không ra cái gì tình tự. Chúng ta lão đối đầu íp mới vừa lên thị một tổ lấy đêm thất tịch là việc chính để sản phẩm mới. Với người thiết kế, có 60% trở lên nói hùa. Điều đó không có khả năng. Thiên người chảm đồng học bỗng nhiên nhảy lên. Vô pháp tiếp thu như thế hoang đường biến cố. Hắn không có trợ thủ. Vẽ lúc phòng làm việc không cho phép bất luận kẻ nào tiến gạch dưới nhập. Hắn lại không có ý thức cùng người bên cạnh nói mình là làm cái gì. Có thể nói ở hắn đem cuối cùng sửa bản thảo giao cho công ty trước. Trên đời này chỉ có một mình hắn xem qua thiết kế của mình đồ. Nhưng này đồ lại không thể là hắn giao bản thảo sau. Công ty bên kia người tiết lộ ra. Bởi vì hắn hôm nay vừa mới giao đồ. Ít động tác mau nữa, cũng không có khả năng cùng ngày liền bắt đầu sản phẩm mới đem bán. Nói cách khác, đối phương ở hắn bản thiết kế chỉ hoạch định phân nửa thời gian. Liền lấy được hắn bản vẽ. Điều này sao có thể? Thiên người chảm đồng học có chút hỏa đại, bay nhanh bộ thượng áo sơ mi, hoàn toàn nghĩ không ra manh mối. Diệp Nhược ở bên cạnh nghe, lại là triệt để cầm lấy trọng điểm. Trang tiên sinh làm việc đã nhiều năm đều tốt hảo, thế nào mà lại nàng xuất hiện sau, thiết kế liền bị đối đầu công ty ăn cắp bản quyền. Nhất là hắn phê duyệt mấy ngày nay, trong nhà nhưng chỉ có nàng một người ngoài, ngay cả nàng chính mình nghe, đều giống như là nàng có vấn đề. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Diệp Nhược cũng bắt đầu hỏa lớn, Quan Kính này lão bản trái lại thấy khai. Công ty trước chỉ nói có đặc tin tức khác công việc quan trọng bố. Không cụ thể nói là chuyện gì. Hiện tại đổi giọng còn kịp. Người bản thiết kế vừa mới giao đi lên. Còn chưa có hạ xưởng sinh sản. Công ty tổn thất cũng không tính lớn. Bất quá ngươi cần hồi công ty một chuyến. Cấp ban giám đốc một cái công đạo. Quan Kính lại vỗ xuống thiên người chảm đồng học vai. Như là đang an ủi hắn. Sau liền thẳng chiếu nổi lên cái gương. Ta muốn lưu lại tuyên bố hôn tin, rời đi truyền thông lực chú ý. Hôn tin, ngươi có bạn gái, hắn lão bản không phải luôn cô đơn thân sao? Quan Kính bình tĩnh mà yêu nhã xoay người, không phải có một loli mặt biểu đệ sao? Thiên người chảm đồng học em, Diệp Nhược, bị Quan Kính như thế một lôi. Thiên người chảm đồng học trái lại bình tĩnh không ít, chỉ là thời gian cấp bách. Cũng thực sự không có cách nào lại cùng Diệp Nhược hào hào nói. Hắn hình như thích vấn đề của nàng. Hắn đem chìa khóa đưa cho Diệp Nhược. Người cái kia chủ cho thuê nhà như vậy hèn mọn. Đừng nữa chính mình ở nơi này. Không an toàn, trước chuyển đi ta chỗ ấy ở vài ngày. Chờ ta sẽ mau chóng gấp trở về. Diệp Nhược không nói gì. Quả thực muốn đi dùng sức hoảng bả vai hắn. Hiện tại vấn đề chẳng lẽ không đúng. Cái kia trộm ngươi đồ, bán cho các ngươi đối đầu người của công ty, khả năng chính là ta sao? Vì sao nàng này, người bị tình nghi, còn phải nhắc nhở hắn đến hoài nghi mình? Thiên người chảm đồng học sửng sốt một giây, hỏa khí so với trước đô lớn. Kia sao có thể, Diệp Nhược căn bản không phải người như vậy. Hắn không hề nghĩ ngợi quá khả năng này. Vì sao không có khả năng? Bởi vì ta thích ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.